Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1906. Khóc chuyện audio.com. Một bên Miêu Nhân Mặc nhìn sang, nhìn một lúc lâu, sau đó cúi đầu xuống, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Hỏi một vòng, đều không có đầu mối gì. Trầm Mộc Bạch lo lắng Cơ Thủy Yên sẽ gặp cái gì bất trắc, liền gia tăng nhân mã. Trong nội tâm cô rất là nghi hoặc. Vương phủ đề phòng sâu nghiêm, coi như Cơ Thủy Yên muốn rời khỏi vương phủ, không có đạo lý, ngay cả gác cổng đều chưa từng thấy qua. Lại nói, Cơ Thủy Yên trước đó còn ra mặt dày hơn nghĩ hết biện pháp muốn lưu lại. Lúc này làm sao liền một cái chào hỏi đều không có liền rời đi. Vương gia, nô tỳ đều hỏi qua rồi, ngay cả Miêu công tử bọn họ đều không biết. Liễu Nhi tới nói, Trầm Mộc Bạch giận dữ nói, bổn vương đã biết, ngươi trước dựa theo bổn vương nói đi làm đi. Liễu Nhi đáp lại lui xuống, cô cúi đầu xuống uống một hớp nước trà, liền nghe được một tiếng thê chủ ngẩng đầu. Thiếu niên nhìn qua cô, sắc mặt mặc dù so sánh hôm qua lại tốt hơn một phần, nhưng thân thể vẫn đơn bạc đến làm cho lòng người đau. Mặc dù qua vài ngày, nhưng là giấc mơ vẫn nhớ nha. Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp nuốt nước trà toàn bộ xuống sặc đến cô khó chịu. Khụ khụ khụ, thê chủ, thiếu niên rất là lo lắng đi lên, vỗ vỗ lưng cô, làm sao sẽ không cẩn thận như vậy. Trầm Mộc Bạch vội vàng tránh ra động tác hắn, thấy trên đầu Thanh Mộc tổn thương, nói sang chuyện khác, sao vậy? Thanh Mộc đem mí mắt kéo xuống, sợ hãi nói, bẩm vương gia, là nô tài đêm qua thời điểm đốt đèn không cẩn thận đụng vào cái bàn làm bị thương. Thê chủ không cần lo lắng, ta đã vì hắn gọi đại phu. Tân Tuyết Uyên trông đi qua, nói khẽ, Thanh Mộc, trà này nhìn muốn lạnh, người đi pha một bình một lần nữa cho vương gia. Vâng, chủ tử. Thanh Mộc cẩn thận từng ly từng tí tới, cúi đầu cầm đồ vật đi ra. Hắn thế nào? Trầm Mộc Bạch cảm thấy đối phương hôm nay có chút kỳ quái. Tân Tuyết Uyên nói, Thanh Mộc hôm nay không cẩn thận đổ đồ vật bên trong phòng ta, lo lắng ta sẽ trách cứ với hắn. Hắn dừng một chút, nói khẽ, thê chủ đối với người khác đều có thể quan tâm như vậy, vì sao chính là không xem ta thêm một chút? Thiếu niên trong lời nói cô đơn cùng ảm đạm không thể che hết. Vừa nghe là biết, Trầm Mộc Bạch rõ ràng khục một tiếng, vội nói, các ngươi hôm qua cùng Thủy Yên đi ra, nhưng có phát giác hắn không thích hợp. Đứng ở một bên Miêu Nhân Mặc lắc đầu, hắn cùng ngày xưa như vậy. Tân Tuyết Uyên giận dữ nói, cơ ca ca chẳng lẽ giận ta? Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một cái, dò hỏi, đây là ý gì? Thiếu niên cắn cắn môi dưới, do dự nói, hôm qua cơ ca ca biết được thê chủ lưu tại trong phòng ta, cùng ta nói mấy câu, liền bị tức giận rời đi. Lúc này pha trà trở về, Thanh Mộc ngón tay run nhẹ nhẹ, đem đầu càng ngày càng thấp. Miêu Nhân Mặc không khỏi nhìn thêm một cái Trầm Mộc Bạch, nhưng lại không cảm thấy có cái gì. Càng nghĩ vẫn cảm thấy chuyện này có loại quái dị nói không ra. Thế nhưng là hắn ngày thường chính là như thế. Tất nhiên muốn đi, cũng nên lưu lại một phong thư mới đúng. Tân Tuyết Uyên nói khẽ, có lẽ là trong lòng khổ sở, liền sẽ như thế. Lời này giống như có ý riêng. Cô không khỏi ngước mắt nhìn lại. Thiếu niên nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, vô duyên tùy tâm hư. Vậy, cái kia, bổn vương lại không hung hắn, cũng chưa từng bạc đãi qua hắn. Tân Tuyết Uyên không nói chuyện, chỉ là nói khẽ, thê chủ, nếu là có một ngày ta không thấy, ngươi có trong lòng lo lắng hay không? Ánh mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn sang, mắt sắc khiến cho người thấy không rõ. Trầm Mộc Bạch nào dám trả lời, hàm hồ nói, ngươi nếu là muốn rời đi vương phủ, chẳng lẽ cũng phải giống như Thủy Yên không cùng bổn vương thông báo một tiếng sao? Cách chương.